Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 421, 2 năm ước hẹn. Hừ hừ, Yagami Kyo tới sau, liền cười nhún nhún vai, tỏ ý người này cứ tới đây. Tiếp theo liền là hai anh em họ người sự tình, tạp chí trùng ô, Luffy, đã lâu không gặp, ấy cùng Luffy đã có 2 năm không thấy. Trên chiến tranh sau đó, hai người đều tại tu hành. 2 năm qua không thấy, mỗi người đã thành quen không thiếu. Ây, Luffy xem gặp ca ca của mình sau, cũng hết sức hưng phấn. Mũ rơm một nhóm, hiện tại cũng đều tại chỗ. Bây giờ nhìn gặp Ây sau, cũng đều tự đánh một cái bắt chuyện. Sau đó cũng chưa có biểu thị, bọn họ đều biết rõ. Tiếp theo bọn họ thuyền trưởng cùng hỏa quyền A có một trận chiến đấu. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Luffy trong 2 năm qua tiến bộ. Ngã xuống đất là bao lớn. Oa thật là đáng yêu. Ngay tại Luffy cùng A nói chuyện cũ thời điểm, Nami nhìn thấy Yagami Kyo trong ngực ôm bát thần Nguyệt Miyabi sau, nhất thời liền thét chói tai kêu gào. Bát thần Nguyệt Miyabi hiện tại vừa qua khỏi 2 tuổi. Tiểu nha đầu dài liền một cái búp bê giường như Khả Ái. Cộng thêm mẹ của nàng Hancock là một cái nữ đế. Cái này thân mặc quần áo cái gì? Khẳng định đều là có thể đem bát thần Nguyệt Miyabi trang trí càng Khả Ái càng tốt quần áo. Lúc này, tiểu nha đầu mới xuất hiện. Cái này manh manh dáng vẻ. Nhất thời liền hấp dẫn Nami người Mỹ nữ này. Tiểu nha đầu vốn là nhìn thấy người xa lạ thời điểm, còn có chút yên lặng, chu mỏ ôm cha mình cổ, nhìn những thứ này kỳ quái nhân, bởi vì tại chỗ liền liền không có một là nam nhân bình thường. Mà bát thần Nguyệt Miyabi gặp qua nhiều nhất nam nhân chính là mình ba. Nó lần chính là ấy cái này thúc thúc, nếu không nói, tại nàng trong trí nhớ, thực sự được gặp vượt qua 2 lần trở lên nam nhân. Cũng chính là Luffy, ở trên lúc chiến tranh sau khi gặp qua một lần, hiện tại cũng đã gặp một lần. Lần đầu ở ngoài liền chưa từng thấy qua nam nhân khác vượt qua 2 lần. Hoặc là đạt tới 2 lần. Cho nên bây giờ thấy mũ rơm một nhóm người sau, nàng cũng có chút an tĩnh. Không thế nào thích nói chuyện. Mũ rơm một nhóm, một cái cao su người, một cái sắc quỷ, một cái quỷ lười, một cái mũi dài, một cái người máy, một cái động vật, một bộ xương. Bát thần Nguyệt Miyabi sau khi nhìn thấy, còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhất là sợ hãi bộ kia đầu khô lâu cùng người máy. Những người khác cũng còn khá. Nàng nhìn ngược lại không thế nào sợ hãi. Có thể duy chỉ có liền sợ hãi Brook cùng Frankie. Thật là đáng yêu. Tỉ tỉ ôm một cái. Nami đi tới Yagami Kyo trước người. Đưa tay đến bát thần Nguyệt Miyabi trước người. Muốn ôm cái này Khả Ái tiểu cô nương. Bát thần Nguyệt Miyabi sau khi nhìn thấy, đầu tiên là liếc mắt nhìn ba mình, nói, có thể cho máy sẽ người tỷ tỷ này ôm ta sao? Yagami Kyo nghe xong, nhất thời liền bật cười. Cái gì gọi là, có thể cho máy sẽ người tỷ tỷ này ôm ngươi sao? Vì cái gì ngươi còn phải cho cơ hội người ta a? Liền cao ngạo như thế sao? Cái gì tỷ tỷ? Gọi Aji, Yagami Kyo gật đầu một cái, tỏ ý có thể, bất quá tự cấp Nami ôm thời điểm, còn nặng hơn điểm nói rõ gọi Aji, không nên kêu tỷ tỷ, nếu là gọi tỷ tỷ nói, như vậy không phải là bị Nami cho chiếm tiện nghi không? Chính mình còn lão nàng đồng lứa, nhưng là người ta tỷ tỷ tuổi rất trẻ rát. Bát thần Nguyệt Miyabi đến Nami trong ngực sau, chính là nghiêm túc là Nami phản bác ba mình nói chuyện. Đúng không đúng không? Tỷ tỷ rất đẹp trẻ tuổi đi. Nami ôm Yagami Kyo nữ nhi sau, liền phân vui vẻ một chút hỏi tiểu nha đầu. Đây là Nami lần thứ 2 thấy bát thần Nguyệt Miyabi. Ban đầu hài tử lúc sinh ra đời sau khi mang Jesu bữa tiệc mặt, Nami gặp qua một lần. Cũng là kia thứ 2 sau 2 năm. Đến bây giờ bát thần Nguyệt Miyabi đều đã 3 tuổi đều là rất đẹp, nhưng mẹ của ta nhóm đẹp hơn. Bát thần Nguyệt Miyabi nghiêm trang nói. Cái này làm cho vốn đang vui vẻ Nami thoáng cái liền buồn bực. mà Yagami Kyo chính là cười lên. À, cái này chính là cuồng hài tử à? Chopper sau khi nhìn thấy, cũng cảm thấy hết sức tò mò. Tiểu hài tử này, nó còn thật chưa từng thấy qua tới. À, biết nói chuyện nai con. Bát thần Nguyệt Miyabi chú ý tới Chopper biết nói chuyện sau. Lại không sợ, nếu là đổi thành người khác, tại thấy biết nói chuyện động vật, vẫn sẽ có nhiều chút kinh ngạc, thậm chí là chán ghét nó nếu không nói. Chopper cũng sẽ không bị hắn chủng tộc cho xua đuổi đi ra. Nhưng bát thần Nguyệt Miyabi không sợ, điều này cũng làm cho Chopper yên tâm. Nó còn sợ hãi chính mình sẽ hù đến người ta tiểu cô nương đây. Xin chào, ta gọi là Chopper. Chopper đem chính mình lộc tay cho đưa lên đến. Bát thần Nguyệt Miyabi sau khi nhìn thấy, chính là cũng giống vậy đưa tay tới. Cùng Chopper cầm chung một chỗ. Cha, cái này nai con có thể ăn không? Ngay tại Chopper mới vừa cùng bát thần Nguyệt Miyabi nắm tay, người sau liền thèm ăn hỏi cha mình. Từ đó cái này cũng hù dọa Chopper vội vàng đem tay cho rút về. Sau đó hoảng sợ nói. Quả nhiên hỏa ma cùng nữ đế nữ nhi. Tốt tàn bạo. Ha ha, Chopper kinh hoàng. Nhượng mọi người cho cười lên. Yagami Kyo nhưng cũng là lắc đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Luffy cùng A hai người. Để cho bọn họ đến quần đảo Sabaody đi đâu quyết chiến tốt hiện tại quần đảo Sabaody. Trải qua hơn 3 năm trước cuộc chiến đấu kia sau đó. Hiện tại đã hoàn toàn trở thành một hoang đảo. Thậm chí nơi này còn có rất nhiều băng. Hỏa tồn tại. Băng là Aokiji câu ra cùng Is Dead băng. Hỏa chính là Yagami Kyo bất diệt hắc viêm. Cái này cái địa phương. Người bình thường không gặp qua tới nơi này. Nếu là không cẩn thận cho ngọn lửa màu đen này cho dính vào thân thể nói. Liền sẽ chỉ là bị đốt thành cho cốt. A cùng Luffy hai người chọn ở chỗ này chiến đấu. Cũng là cảm thấy ở chỗ này có thể giảm ít một chút phá hoại. Cũng không sẽ ảnh hưởng đến người khác. Ở chỗ này nghĩ thế nào chiến đấu đều có thể. 2 năm ước hẹn. Hôm nay liền muốn bắt đầu a. Hỏa ma. Rayleigh cười nhận lấy Yagami Kyo ném tới rượu room. Sau đó cười nói. Yagami Kyo nghe xong. Chính là nhún nhún vai. Biểu thị cái này có quan hệ gì? Phản chính là hai anh em họ người quyết chiến. Hắn Yagami Kyo cái này biểu tỷ phu. Có thể dạy đã đem tất cả mọi thứ. Đều dạy cho A tiếp theo hắn phải thế nào tới cùng Luffy chiến đấu. Điểm này, hắn liền không biết rõ. Ta nhớ ngươi đã biết rõ. Ta nói kia món đồ là ai đi? Rayleigh nói đến cái này sau. Yagami Kyo chính là không trả lời. Loại này sự tình hắn làm sao có thể sẽ không biết rõ. Nhìn thấy đầu tiên nhìn liền biết rõ. Hoàn toàn liền không cần Rayleigh nhiều hơn nữa nói cho hắn biết cái gì. Orin Poseidon chuyện này. Yagami Kyo tại thấy người ngư công chúa Shirahoshi thời điểm. Hắn liền biết rõ. Chẳng qua là không có nói ra mà thôi. Người cái này lão gia hỏa. Chấm ngoặc kép. Yagami Kyo không biết rõ muốn nói cái gì cho phải. Ha ha, 1 năm trước kia lần náo quá lớn a. Ngay cả Big Mom đều bắn cho giết. Người cũng là thật là ác. Rayleigh nói chính là 1 năm trước. Tam Hoàng liên hợp lại đi tấn công nữ nhi quốc sự tình. Cho nên ta liền nói. Nữ nhân liền đều là gieo họa. Bất quá xấu đẹp già trẻ đều giống nhau. Yagami Kyo tức giận nhổ nước bọt. Cái này Jana Mỹ cùng bát thần Nguyệt Miyabi hai người song song bất mãn. Vâng vâng vâng. Không có nói ngươi á. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.